Chương 3381, kinh khủng kiếm gãy. Long Trần hai ngón tay kẹp lấy kiếm gãy sống kiếm, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng phải sắc bén địa phương, bởi vì mặc kệ cái gì đụng phải nó, đều sẽ bị nó nhẹ nhõm chặt đứt, thậm chí cảm giác không thấy một tia lực ma sát lượng. Nó cũng không nặng, ngược lại vô cùng nhẹ, thì cùng một mảnh lông vũ một dạng, nếu không nó cũng sẽ không tại mặt trong biển phiêu lưu. Long Trần suy đoán hoặc là bởi vì đại lượng hải yêu phun trào, hoặc là bởi vì U Linh Thuyền xuất hiện, để nước biển cấp tốc lưu động, nó cũng theo bay tới U Linh Thuyền dưới đáy, thẳng đến phá hủy U Linh Thuyền địa phương nào. Đem U Linh Thuyền cho hủy đi, đồng thời đem Long Trần thân thể đánh xuyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như cái này kiếm gãy là theo đầu của hắn xuyên qua, hắn đã chết. Kinh khủng nhất là, hết thảy không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Long Trần liền nguy hiểm cảm giác đều chưa từng xuất hiện. Không biết là cảm giác không đến, hay là bởi vì chỗ sâu mặt trong biển, cảm giác bị triệt để hạn chế. Tóm lại, lần này bị nhốt mặt hải, cửu tử nhất sinh, xác thực khiến Long Trần sợ hãi, loại kia bất lực, lệnh hắn dường như lại về tới Phượng Minh đế quốc. Bị người tùy ý ức hiếp lăng nhục, sinh sát cướp bóc, lại bất lực phản kháng, loại kia bị tước đoạt tất cả lực lượng cảm giác, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Suy, Minh Thương Nguyệt lấy ra một thanh trường mâu này là một vị thần minh chuyên chúc thần binh, thế nhưng là một chạm đến kiếm phong trong nháy mắt bị chặt đứt, thậm chí ngay cả xúc cảm đều là nhẹ như vậy nhỏ, nếu như không cẩn thận trải nghiệm, thậm chí đều cảm giác không thấy. Nhìn đến cái này một nửa kiếm gãy như thế sắc bén, hai người hít một hơi lãnh khí, các nàng cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thần binh. Nhìn lấy giống mũi kiếm, nhưng là hình dáng có chút cổ quái. Lại tựa hồ là trường thương đầu thương bộ phận. Khủng bố như thế thần binh, tuyệt không phải vô danh chi vật, nhưng là nó toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì khí tức, nếu như không phải nhìn lấy nó, cơ hồ đều không cảm ứng được nó, thực sự quá quỷ dị. Minh Thương Nguyệt nhìn lấy dài khoảng 3 tấc một nửa kiếm gãy, trên mặt tất cả đều là vẻ không hiểu, thứ này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Các ngươi nhìn xem, thứ này các ngươi có thể hay không phát huy được tác dụng. Long Trần gặp hai người đều không nhận ra bảo vật này. Không khỏi có chút hưng phấn, lúc này cũng coi là nhặt được bảo. Thứ này là ngươi lấy mạng đổi lấy, chúng ta sao có thể muốn? Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu. Long Trần mặt nghiêm, đều quan hệ thế nào, còn nói loại này ngoại đạo mà nói, Minh Thương Nguyệt lại cười nói, ngu ngốc, nàng là cố ý đùa ngươi chơi đâu, ngươi còn nghiêm túc. Long Trần nhìn về phía Lãnh Nguyệt Nhan. Quả nhưng cái này gia hỏa khóe môi nhếch lên cười xấu xa, Long Trần không còn gì để nói, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng có nghịch ngợm một mặt, hắn còn có chút không quen. Bất quá thứ này, chúng ta xác thực không thể nhận, ta luôn cảm thấy thứ này rất tà tính. Không thích hợp chúng ta cốt kiếm, chính là song sinh bản mệnh thần binh, đời này đều không cần những binh khí khác. Nó trùng hợp như thế đụng phải ngươi, bị ngươi mò đi ra, hẳn là theo ngươi hữu duyên, cho nên hay là ngươi giữ đi. Chỉ cần làm hai cái tay cầm, đem kiếm gãy kẹp ở tay cầm trung gian, đây chính là một thanh sắc bén vô cùng chủy thủ, bên cạnh ngươi không phải có thích hợp hơn nhân tuyển A. Minh Thương Nguyệt cười nói. Minh Thương Nguyệt một nhắc nhở, Long Trần nhất thời nghĩ đến Đông Minh Ngọc, cái này vì hắn, phản bội tín ngưỡng của chính mình, đem hắn làm nàng sinh mệnh tiểu nữ hài. Minh Thương Nguyệt nhắc nhở Long Trần lập tức gọi tới Trường Cung Hạo, giúp hắn chế tác một cái chất gỗ tay cầm. Long Trần thậm chí hoài nghi Trường Cung Hạo cũng là một người thợ mộc, Long Trần muốn cái gì tạo hình, kích thước, đồ án, hắn nghe xong thì hiểu. Chỉ dùng một canh giờ, một thanh tinh xảo chất gỗ tay cầm thì làm xong, hai mảnh cán cây gỗ, chăm chú kẹp lấy kiếm gãy, cực kỳ kiên cố, cứ như vậy, một thanh tinh xảo chủy thủ vừa ra đời. Tạo hình trên cơ bản là dựa theo Đông Minh Ngọc đã từng thanh chủy thủ kia chế tạo, Long Trần đem chủy thủ nắm trong tay, trong lòng cực kỳ đắc ý. Đông Minh Ngọc thu đến cây chủy thủ này, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, cây chủy thủ này đến trong tay nàng, mới có thể chính thức phát huy ra uy lực. Bất quá tại gặp phải Đông Minh Ngọc trước đó, nó vẫn là Long Trần bảo mệnh ác chủ bài, mặc dù nói Long Trần sẽ chỉ cầm lớn đao chém người, không biết dùng chủy thủ công kích, nhưng cây chủy thủ này vẫn như cũ có vô số tác dụng, tối thiểu có nó tại, bất luận cái gì đại trận chỉ sợ đều khốn không được hắn. Đến mức những cái kia kinh khủng thần binh, hắc hắc. Trực tiếp chặt đứt chính là, có nó, quả thực thì cùng gian lận một dạng. Tuy nhiên lần này suýt nữa đem mạng mất, có điều đến món này bảo vật, cũng coi là đáng giá. Vuốt vuốt trong chốc lát chủy thủ về sau, Long Trần mới đưa nó trân trọng thu vào, đồng thời hỏi tới những cái kia hải yêu thi thể. Hải yêu yêu đan cùng thi thể đều bị tách ra, Minh Thương Nguyệt coi là Long Trần muốn chính là yêu đan, cho nên vô cùng quan tâm địa mệnh người đem yêu đan lựa đi ra, dù sao những thứ này yêu đan, đối với minh giới cường giả tới nói, đó là hiếm có bảo bối. Nhất là những cái kia cường đại yêu đan, trực tiếp hấp thu, thậm chí có thể tăng cao tu vi, cho nên nhiều như vậy yêu đan lấy ra. Minh Thương Nguyệt thủ hạ những cường giả kia nhóm, trợn cả mắt lên, thẳng nuốt nước miếng, bất quá bọn hắn biết đây là Long Tam gia, không dám có ý đồ với nó. Nhưng là để Minh Thương Nguyệt không nghĩ tới chính là, Long Trần nhìn cũng không nhìn những cái kia yêu đan liếc một chút, ngược lại là đem những thi thể này, làm thành bảo bối đồng dạng thu vào, mà lại trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì những thứ này yêu thú, Long Trần phân biệt không ra tu vi, nhưng là bọn họ phóng thích ra sinh mệnh lực, so ác Long Sơn Cốc Hắc Long Hải yêu mạnh hơn rất nhiều theo thi thể bị thôn phệ. Sinh mệnh lực phóng thích, khô héo trân dược, kiến mộc thần thụ, ma nhãn thụy liên toàn bộ bắt đầu chậm rãi đổi phát sinh máy, khởi tử hồi sinh. Những thi thể này, có đến hơn 100 vạn, ròng rã dùng 3 ngày, mới bị hoàn toàn thôn phệ. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, Long Trần hỗn độn không gian thì hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng lúc trước, mà Long Trần vết thương, tại trợ giúp của bọn nó dưới, cũng triệt để khôi phục. Ngày thứ hai kiến mộc thần thụ tăng vọt đến 20.000 dặm, đồng thời hoàn thành nở hoa kết trái, kết xuất nhóm thứ hai kiến mộc thần quả. Mà ngày thứ ba, kiến mộc thần thụ bạo đã tăng tới 30.000 dặm. Mà lại toàn bộ đều nở hoa rồi, cái này hơn 100 vạn hải yêu thi thể, quá ra sức. Ngoại trừ kiến mộc thần thụ, ma nhãn thụy liên cũng điên cuồng tăng vọt, làm ma nhãn thụy liên đạt tới tam giai, nó 5 viên hạt sen, thì có thể làm hạt giống tiếp tục sinh sôi, Long Trần trực tiếp đem hạt giống lấy ra, tiến hành trồng. Bây giờ hỗn độn không gian bên trong, có một mảnh ao sen, đã có gần 100 cây ma nhãn thụy liên, chỉ bất quá rất nhiều ma nhãn thụy liên, vừa mới gieo trồng xuống, vừa mới phun ra nụ hoa, bởi vì không có thi thể rót vào, sinh trưởng cơ bản cũng liền đình chỉ. Bất quá dù vậy, Long Trần cũng vô cùng thỏa mãn. Lần này thu hoạch khó có thể tưởng tượng, Minh Thương Nguyệt một lần hành động khống chế 6 đại thế lực, những thế lực này, dưới cờ còn có không ít khu vực, mặc kệ là Minh Thương Nguyệt vẫn là Long Trần, đều là kiếm được đầy bồn đầy bát. Long Trần nuôi mấy ngày thương tổn, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt tiếp quản thu lại địa bàn, chưởng khống nơi này pháp tắc, vừa mới bận rộn xong. Long Trần lần nữa cuốn lấy 2 người, tiếp tục làm khác bồi luyện. Lần này hắn muốn một hơi trùng kích đến tứ cực đỉnh phong. Chương 3382, tứ cực tầng 12. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay răng cưa trường đao vung vẩy, khí lãng oanh minh bạo hưởng, giống như ong mật đập cánh, ảo tưởng ra vô số đao ảnh, điên cuồng ngăn cản 2 người công kích. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt như hoa ở giữa hồ điệp, biến hóa khó lường, 2 thanh cốt kiếm hướng 4 phương 8 hướng công kích. Mỗi một kích đều xảo trá sắc bén, phối hợp đến kỳ diệu tới đỉnh cao, trước kia Long Trần nhiều nhất có thể cản 10 kiếm, liền bị đâm trúng 1-2 lần. Bây giờ Long Trần liên tục cùng 2 người kịch chiến nửa canh giờ. Vẫn như cũ không gặp đổ máu, Long Trần càng đánh càng hăng, lại là công nhiều phòng thiếu, rốt cục dần dần thích ứng 2 người công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần răng cưa trường đao ầm vang sụp đổ, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chỉ Long Trần ở ngực, không có đâm xuống. Long Trần vội vàng nhấc tay đầu hàng. Minh Thương Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, trách ta, không có dừng khí lực, ngươi cảnh giới bây giờ, ta thực sự không biết nên dùng cái gì lực lượng theo ngươi đối công. Khoảng cách lần trước kém chút mất đi tính mạng, đã qua 1 tháng, 1 tháng này, Long Trần không biết ngày đêm liều mạng kịch chiến. Thì liền Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Trong 1 tháng này, Long Trần liên tục tăng lên 2 lần, không biết có phải hay không là bởi vì lần trước chìm vào mặt hải, kích phát hắn to lớn cầu sinh tiềm năng, đối vô cực đang hấp thu, tăng nhanh 10 mấy lần. Hiện tại đã tiến nhập tứ cực cảnh tầng 12 trung hậu kỳ, Long Trần muốn mượn 2 người chi lực trùng kích đại viên mãn. Nhưng là Long Trần lại phát hiện, cái này sau cùng mấy ngày, mặc cho Long Trần như thế nào liều mạng nỗ lực, tu vi lại đình chỉ bất động. Bất quá mấy ngày nay thu hoạch cũng là to lớn. Thực lực cường đại về sau, lực lượng của hắn có thể địch nổi 2 người thần minh uy áp, cứ như vậy, hắn liền sẽ không bị tuyệt đối áp chế, mà dẫn đến có lực không sử dụng ra được. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt công kích, cơ hồ là vô giải, nhất định phải lấy cứng rắn phanh cứng rắn, về mặt sức mạnh áp chế các nàng, mới có phá giải khả năng, ngang nhau lực lượng, tất thua không thể nghi ngờ. Tuy nhiên chiêu số của các nàng cũng có sơ hở, nhưng là chiêu số sơ hở đều bị một người khác cho đền bù, coi như nhìn đến sơ hở cũng bắt không được, mà một khi vì cào nát phun mà công kích. Liền sẽ rơi vào bẫy rập, đây là Long Trần bị đâm trăm ngàn kiếm hậu, dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm. Theo Long Trần tiến giai tầng 12, Long Trần lực lượng phát sinh biến chất, hai người vô pháp dùng cùng đẳng cấp lực lượng đến cùng hắn đối kháng, nhất định phải sử dụng ra Minh Vương cảnh lực lượng. Nhưng là vận dụng Minh Vương cảnh lực lượng, liền sẽ bản năng làm dùng pháp tắc chi lực, mà hai người vừa mới tiếp lấy nhiều như vậy lãnh địa, chưởng khống cái này vô số thế giới pháp tắc, các nàng chính mình còn không có thích ứng, cho nên không cẩn thận, thì sẽ vận dụng pháp tắc. Mà Long Trần trường đao trong tay, bởi vì bị cái kia thần bí kiếm gãy cho đâm một cái hố, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm vừa tốt trảm tại nó chỗ yếu nhất, kết quả thanh này răng cưa trường đao, cứ như vậy nổ nát. Long Trần cười nói, không có chuyện, có các ngươi hai cái mỹ lệ thần minh làm bồi luyện, để cho ta tiến bộ thần tốc, thực tình cảm tạ hai vị nương tử. Nói xong Long Trần còn làm bộ cúi người hành lễ, dẫn tới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều cười, mấy ngày này có thể nói là các nàng vui vẻ nhất khoái lạc thời gian. Long Trần tiến cảnh thần tốc, thực lực cường đến đáng sợ. Mà lại hắn tự hồ cũng không thụ minh giới pháp tắc ảnh hưởng, các nàng ban đầu ở cảnh giới này, thực lực cùng Long Trần cách biệt quá xa. Liên tục kịch chiến vài ngày, Long Trần tu vi không có một tia gia tăng, thì liền vô cực đan ăn cũng không có hiệu quả, Long Trần ý thức được, còn lại một đoạn ngắn đường, không thể dựa theo loại phương thức này mưu lợi đi xuống. Dựa theo Long Trần đoán chừng, sau cùng một đoạn ngắn đường, khả năng cần muốn trở về tiên giới, mới có thể tiếp tục tăng lên, nhưng là cụ thể có phải như vậy hay không, Long Trần cũng không dám xác định. Khởi bẩm thần chủ. Chủ thành bên kia truyền đến tin tức, màn hoang chỗ sâu, truyền đến động tĩnh, hư không bị xé nứt, hư hư thực thực có tuyệt thế cường giả tại kịch chiến. Đúng lúc này, có cường giả đến đây báo tin tức. Chủ thành, cũng là Đà Minh tấn công tòa thành kia, đó là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt liều chết tìm tới Man Hoang chi địa, cũng là các nàng cuộc khởi chi địa, có ý nghĩa đặc thù, cho nên được xưng là chủ thành. Chủ thành chung quanh, vẫn là không biết Man Hoang chi địa, cũng không có bị khai khẩn đi ra, nếu như không phải là bị sáu đại thế lực để mắt tới, các nàng đã sớm hướng Man Hoang chỗ sâu tiến quân. Bây giờ nghe được Man Hoang chỗ sâu truyền đến kịch chiến, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, nếu như Man Hoang chỗ sâu có kinh khủng tồn tại, vậy liền nguy rồi. Đối phương một khi phát hiện chủ thành, rất có thể sẽ hướng chung quanh phát triển, có từng bước xâm chiếm rơi các nàng khả năng. Đi xem một chút, Long Trần cùng Minh Thương Nguyệt, Lãnh Nguyệt Nhan mang theo ba mươi mấy cái địa phẩm Minh Vương cường giả, trực tiếp truyền tống đến chủ thành, lặng lẽ hướng Man Hoang chỗ sâu xuất phát. Lần này đi qua, chủ yếu là muốn nhìn một chút tình huống. Cho nên không có mang nhiều người, nếu như đối phương thực lực cường đại, nhất định phải có tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm. Nếu như hai phe kịch chiến, nhìn xem có cơ hội hay không, đến cái ngư ông đắc lợi, bất quá phía trước tiến trên đường, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt sắc mặt hơi có chút hòa hoãn. Cũng không phải là minh tộc khí tức, mà chính là minh thú khí tức, xem ra là minh thú bộ lạc ở giữa chiến đấu. Minh Thương Nguyệt nói, gặp Long Trần không hiểu, Minh Thương Nguyệt cho Long Trần giải thích, minh giới người thống trị là minh thần nhất tộc, bởi vì huyết mạch quan hệ, có chưởng khống pháp tắc năng lực. Minh Thương Nguyệt chưởng quản lấy thông minh thế giới, đó là một cái không thuộc về minh giới thế giới, nhưng là lại về minh giới chưởng quản, giữ gìn thông minh thế giới vận hành bình thường, minh thần liền có thể đạt được thông minh thế giới tán thành, cũng là thần đạo hạch tâm, có thần đạo hạch tâm, liền có thể chưởng khống một phương thế giới pháp tắc. Minh thần nhất tộc muốn tu hành, nhất định phải có biện pháp thì chống đỡ, Long Trần đi vào minh giới cũng mới hai cái tháng sau thời gian. Tại Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt bồi luyện dưới, liên tục tiến giai. Tốc độ này là hắn đời này bên trong nhanh nhất một lần. Mà trong khoảng thời gian này, dựa theo tiên giới phép tính, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan tu vi theo Minh Vương sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới lục trọng thiên, nếu như không phải là bởi vì bỏ ra to lớn tinh lực tại Long Trần cùng củng cố thành trì trên, các nàng đã sớm đến hậu kỳ. Mà lại tại Minh Giới, Minh thần nhất tộc là không có cảnh giới bất ổn cái này nói chuyện, chỉ cần chưởng khống pháp tắc đủ nhiều, trực tiếp tiến giai minh chủ cũng không có vấn đề gì, Long Trần cũng triệt để thấy được, minh giới biến thái pháp tắc. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan không cha không mẹ, chính là minh giới tự thân dựng dục ra tới, các nàng trời sinh thì có khống chế pháp tắc năng lực, cũng là minh giới chúa tể. Chỉ bất quá minh thần ở giữa, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, muốn phải lớn mạnh, nhất định phải ra tay ác độc cướp đoạt. Năm đó Minh Thương Nguyệt phát hiện mình hung ác không quyết tâm đến, mới đưa thiện niệm tách rời, thành tựu bây giờ nhất thể song sinh. Mà ngoại trừ minh thần nhất tộc bên ngoài, minh giới lớn nhất chủng tộc, chính là minh thú nhất tộc, cùng tiên giới khác biệt, tiên giới thú loại chia rất nhiều loại. Như ma thú, hung thú, linh thú, thủy thú, thần thú, tiên thú, vân vân. Nhưng là tại minh giới, chỉ có một loại, cái kia chính là minh thú, bởi vì bọn họ tất cả tu hành quy tắc đều là giống nhau, cũng là thôn phệ minh khí đến lớn mạnh chính mình. Có chút thần tộc, thậm chí sẽ cùng thần thú nhất tộc sống chung hòa bình, bởi vì minh thần muốn là pháp tắc, minh giới khí tức đối bọn hắn vô dụng, cũng không có lấy mâu thuẫn gì điểm. Cho nên, cảm nhận được minh thú khí tức về sau, hai người ngược lại an tâm rất nhiều, mọi người chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên hư không tối sầm lại. Một cái quái vật khổng lồ đối lấy bọn hắn vọt tới. PS, ngày mai đại bạo càng, thuận tiện nói một chút, lão ma định chế, cửu tinh bá thể quyết, thực thể thư, ký tên sau sẽ làm năm mới phần thưởng đưa cho mọi người, cụ thể thời gian hoạt động quy tắc, mọi người chú ý một chút lão ma vi tinh công chúng số, bình phàm ma thuật sư, cụ thể tường tình sẽ ở phía trên công bố, bỏ qua, không muốn mắng lão ma nha. Chương 3383 U, Minh Chi Tranh. Cái kia quái vật khổng lồ gào thét mà đến, lại từ Long Trần bọn người đỉnh đầu bay qua, hung hăng đập xuống đất, đại địa bị nện ra một cái hố lớn. Long Trần cái này mới nhìn đến, đó là một trên đầu người mọc ra màu đen như là đám mây một dạng vằn cự hổ, chiều cao ngàn dặm, thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng, khí tức dọa người. Đầu lâu của nó sụp đổ, tự hồ bị thứ gì cho đập, rơi trên mặt đất thống khổ vùng vẫy vài cái, cứ như vậy chết rồi. U Vân Ám Hổ nhất tộc. Lãnh Nguyệt Nhan giật nảy cả mình, cái này U Vân Ám Hổ nhất tộc. Tại minh giới là phi thường nổi danh chủng tộc, bọn họ là một cái vô cùng to lớn tộc quần, phân bố tại minh giới các vực. U Vân Ám Hổ chính là minh giới thú tộc 10 đại thế lực một trong, có được chí cao vô thượng quyền uy, không người nào dám khiêu chiến bọn họ, như thế sẽ bị minh giới hàng tỷ tộc quần truy sát, trước kia phạm là khiêu khích qua U Vân Ám Hổ nhất tộc, cơ bản đều bị diệt tộc. Bọn họ vô cùng bá đạo mà lại bao che khuyết điểm. Vốn là Minh Thương Nguyệt coi là bất quá là một trận phổ thông minh thú chi tranh, lại không nghĩ rằng trong đó một phe là đại danh đỉnh đỉnh U Vân Ám Hổ. Sự tình chỉ sợ không có nàng tưởng tượng được đơn giản như vậy. Long Trần thân thủ đem cái kia U Vân Ám Hổ ném vào hỗn độn không gian, cùng mọi người cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần, làm bò lên trên một tòa núi cao, Long Trần thấy được đáng sợ một màn. Vô số sau lưng sinh cánh sinh linh hình người, cùng U Vân Ám Hổ nhất tộc chính tại điên cuồng đối chiến, thi thể lan tràn ngàn tỷ dặm, những này hình người sinh linh hình thể to lớn, thậm chí so cái kia U Vân Ám Hổ còn muốn lớn, bọn họ tay cầm to lớn cây gậy, một gậy đi xuống, hư không đều nện rách ra. U Vân Ám Hổ bị đánh đến xương cốt đứt gãy, điên cuồng nổ hống. Tại hạch tâm khu vực, những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh đám cự nhân rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Bọn họ vây công một đám U Vân Ám Hổ nhất tộc rõ ràng thực lực chênh lệch rất nhiều, ngăn không được những cái kia cự nhân, càng không ngừng bị giết, xem ra chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Minh huyết cự nhân tộc, vậy mà cùng U Vân Ám Hổ khai chiến. Hơn nữa nhìn tư thế, là muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ U Minh chi tranh, lại bắt đầu. Minh Thương Nguyệt nhìn lấy chiến trường, một mặt khiếp sợ nói. Cái gì U Minh chi chiến? Long Trần không khỏi hỏi. Ngươi có chỗ không biết, các ngươi chỉ nghe nói qua U Minh, nhưng lại không biết, tại minh giới chủng tộc tuy có hàng tỷ, nhưng là cuối cùng, phân hai cái phe phái, một cái là U tộc, một cái là Minh tộc. Giữa hai bên huyết mạch khác biệt, vô số năm qua, lẫn nhau căm thù, trong lịch sử không biết phát sinh qua bao nhiêu lần U Minh chi chiến. Bất quá cuối cùng đều là người này cũng không thể làm gì được người kia, mỗi lần nguyên khí đại thương về sau. Đều sẽ khôi phục nguyên khí, đợi đến thực lực mạnh lên, lại sẽ lần nữa bạo phát chiến tranh, làm không biết mệt. giữa hai bên mâu thuẫn, cơ hồ không cách nào tiêu trừ. Hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay cũng là diệt tộc diệt chủng chi chiến, không lưu một người sống. Bất kể là ai công kích người nào, đều sẽ đem địch nhân toàn bộ giết sạch, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Minh Thương Nguyệt giải thích nói. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai tại Minh Giới, U Minh lại còn có giải thích như vậy. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, mặc kệ là U tộc, vẫn là Minh tộc, đều cùng chúng ta không có trực tiếp mâu thuẫn. Chúng ta thần tộc cùng bọn hắn không có xung đột lợi ích, chỉ cần không nhúng tay vào giữa bọn chúng phân tranh, bọn họ là sẽ không làm khó chúng ta. Minh Thương Nguyệt lúc này cũng dễ dàng rất nhiều. Hắc hắc vậy thì tốt, chờ chúng nó đi, ta đến quét dọn chiến trường. Long Trần cười hắc hắc, lại còn có cái này chuyện tốt, rốt cục thời cơ đến vận chuyển. Bây giờ hắn đã tiến giai tứ cực cảnh tầng 12, lập tức liền muốn đi vào thần quân cảnh, tiến giai thần quân cảnh, liền có thể mở ra tử khuyết tinh, có những thi thể này, cần phải liền có thể để ma nhãn thụy liên, tiến giai tứ giai, cái kia liền có thể luyện chế tử khuyết đan. Vừa nghĩ tới có thể mở ra thất tinh chiến thân, Long Trần trong lòng càng hỏa nhiệt, lục tinh chiến thân theo phạm giới một mực theo đến tiên giới. Tại tiên giới tuy nhiên vẫn như cũ sắc bén. Nhưng là Long Trần rõ ràng cảm giác được, lục tinh chiến thân có thể cho Long Trần gia trì lực lượng càng ngày càng nhỏ, chỗ lấy lục tinh chiến thân vẫn là sắc bén như vậy, nguyên nhân chủ yếu là 108.000 tinh thần trưởng thành. Hiện tại lục tinh chiến thân là bởi vì đốt lên thần hỏa, càng có long huyết chiến thân gia trì, mà biến đến nước lên thì thuyền lên, mà không phải chiếc thuyền này biến lớn. Nhưng là Long Trần tin tưởng, một khi thất tinh chiến thân mở ra, chiếc này thuyền nhỏ sẽ tăng vọt thành cự hạm, có thể tại 108.000 tinh thần tạo thành tinh hải bên trong. Thỏa thích bay lượn, khi đó, hắn cánh cần phải mới tính thật cứng rắn. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đương nhiên không có phản đối, nhìn một trận náo nhiệt rất tốt, chung quanh đây không có bị kiến tạo thành trì, cũng đã nói lên chung quanh cũng không có cái khác thần minh, nếu không đã sớm cùng U Vân ám hổ nhất tộc hợp tác. Dù sao có ám hổ nhất tộc chống đỡ, bình thường người cũng không dám có ý đồ xấu, đây cũng chính là nói, nơi này cũng không có bị cái khác thần minh phát hiện, chuyện này đối với các nàng tới nói là thiên đại hảo sự. Phía trước nộ hống chấn thiên, Long Trần ở chỗ này yên tĩnh mà nhìn xem. Nhìn lấy liếc một chút nhìn không thấy bờ thi thể, Long Trần đều nhanh chảy nước miếng. Đối với Minh Giới, ngoại trừ Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, Long Trần cũng không có hảo cảm gì. Bởi vì Minh Giới đã từng xâm lấn qua tiên giới, là tiên giới địch nhân, đồng thời tại trời hồng vực, có Minh Giới gia hỏa đi ra cùng Long Trần đoạt thiên hồng thải diễm, Long Trần nhất định Minh Giới không có bao nhiêu đồ tốt. Chỉ bất quá, Long Trần hỏi qua Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, Minh Giới sinh linh làm sao có thể tiến vào tiên giới? Câu trả lời của các nàng là, cái kia nhất định phải là tại Minh Giới cùng tiên giới hàng rào giáp giới địa phương. Không gian chi lực yếu kém, mới có thể mở ra lâm thời thông đạo, bất quá lâm thời thông đạo cũng cần tiêu hao lượng lớn tư nguyên, đồng thời nhất định phải có giới vương cấp cường giả sau lưng xuất thủ mới được. Mà lại xây dựng thông đạo, cực không ổn định, nhất định phải là đẳng cấp thấp người tu hành mới có thể thông qua, đối cảnh giới thực lực có cực lớn hạn chế, thực lực cường đại người, không cách nào thông qua dạng này tiểu thông đạo, nếu không sẽ dẫn đến thông đạo sụp đổ, trong thông đạo tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Nguyên bản Long Trần coi là hai người có thể dùng thông minh thông đạo. Cho Long Trần đi cái cửa sau, đem hắn đưa về tiên giới đâu, kết quả biện pháp này căn bản không làm được. Kể từ đó, Long Trần muốn về tiên giới, chỉ sợ lại phải về không gian loạn lưu bên trong đi, nhưng là không gian loạn lưu lối ra không cố định, vạn nhất Long Trần tại không gian loạn lưu bên trong dừng lại mấy trăm năm, cũng không có đụng phải không gian vỡ nát tình huống, vậy liền xong đời. Cho nên Long Trần một mực không có nghĩ đến cái gì biện pháp, thế nhưng là làm cái kia thanh thần bí kiếm gãy xuất hiện, để Long Trần cảm thấy, cần phải có hy vọng, chỉ bất quá còn chưa nghĩ ra làm sao sử dụng nó. Mà lại, Long Trần ở sâu trong nội tâm, cũng không nỡ hai người, bởi vì hai người tại Minh Giới sống nương tựa lẫn nhau, đối mặt các loại uy hiếp, Long Trần không yên lòng, cho nên hắn cũng chỉ có thể trước chờ một chút. Một lúc lâu sau, đại chiến kết thúc. U Vân ám hổ toàn bộ bị giết sạch, những cái kia cự nhân nhóm tụ tập cùng một chỗ, tự hồ tại kiểm kê nhân số, về sau mang theo tộc nhân thi thể chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là khi bọn hắn bay lên không trung về sau, một cái cự nhân thấy được Long Trần bọn người, vốn là chỉ là nhìn lướt qua, không có coi ra gì, chợt nhưng cái này gia hỏa nhìn kỹ liếc một chút Long Trần. Bỗng nhiên chỉ Long Trần kêu to, ngay sau đó tất cả cự nhân lập tức lao đến, đem Long Trần bọn người vây quanh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3384, Minh Huyết Cự Nhân. Là hắn không sai, những người khổng lồ này nhắm tròng mắt nhìn chầm chầm Long Trần, hai mắt phát sáng, dường như phát hiện bảo bối. Minh Huyết Cự Nhân tộc dũng sĩ, các ngươi không phải là muốn khó xử chúng ta đi. Minh Thương Nguyệt nhìn lấy những người khổng lồ này, một mặt đề phòng mà nói. Không không không, chúng ta cùng các ngươi minh thần nhất tộc nước giếng không phạm nước sông, làm sao lại cùng các ngươi khó xử. Một người cầm đầu Minh Huyết Cự Nhân tộc cường giả lắc lắc to lớn đầu lâu, duỗi ra to lớn ngón tay, chỉ Long Trần nói, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không gọi Long Trần? Cái kia cự nhân tuy nhiên đã tận lực thấp giọng, thế nhưng là giọng thực sự quá lớn, chấn động đến hư không oanh minh, cái này Minh Huyết Cự Nhân tộc cường giả, khí huyết ngút trời, uy áp kinh người, tuyệt đối không so thiên phẩm minh vương kém. Mà bên cạnh hắn giống hắn dạng này khí tức cường giả, khoảng chừng hơn 10 vị, khó trách mãnh liệt như vậy U Vân ám hổ nhất tộc, nhanh như vậy liền bị bọn họ cho hủy diệt. Đúng, ta xác thực gọi Long Trần. Long Trần sững sờ, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cũng giật nảy cả mình, Minh Huyết Cự Nhân tộc làm sao lại biết Long Trần tên. Vậy liền không sai. Minh Huyết Cự Nhân tộc hiệu trung với Thiên Vương Đại Nhân, Thiên Vương Đại Nhân đã từng phát nói chuyện, hắn thiếu Long Trần một cái nhân tình, người nào cũng không được làm khó hắn. Mà lại, mặc kệ người nào đạt được Long Trần tin tức, đều trùng điệp có thưởng, ngay tại đoạn thời gian trước, có cái tam nhãn tộc gia hỏa, nói tại tiên giới thấy được ngươi, bẩm báo Thiên Vương Đại Nhân vui mừng, ban cho thần vật. Nghĩ không ra chúng ta vậy mà gặp được ngươi bản tôn, Long Trần, ngươi nhất định muốn theo chúng ta đi một chuyến, đi gặp mặt Thiên Vương Đại Nhân. Cái kia Minh Huyết Cự Nhân tộc thủ lĩnh, kích động nói, thậm chí quỳ một chân trên đất, đối Long Trần đi một cái vô cùng tôn quý mà cổ lão lễ tiết, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc. Trong miệng ngươi Thiên Vương Đại Nhân, thế nhưng là vị kia mọc ra ba cái đầu lâu, thể có thể che trời vị kia. Long Trần giật mình trong lòng, vội vàng hỏi. Không sai, đó chính là chúng ta Thiên Vương Đại Nhân. Minh Huyết Cự Nhân tộc cường giả gấp vội vàng gật đầu, Long Trần nói như vậy, bọn họ càng cao hứng, bọn họ trước đó còn thật không dám xác định, hiện tại có thể triệt để an tâm. Mà Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan cũng bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó Long Trần tại U Minh Thông Đạo trở về Thiên Võ Đại Lục, khi đi ngang qua quỷ môn quan cửa sau, đem cửa vọng cho trộm đi, đó là hai đạo phong ấn vừa mở, một đầu che trời cự thú sụp đổ quỷ môn quan, phá hủy pháp tắc, thoát khốn mà ra. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan biết quỷ môn quan phía dưới phong ấn cự thú, nhưng là các nàng chỉ là pháp tắc thủ hộ giả, không có tư cách đi xem thêm bí mật, cũng không có năng lực đi cải biến thông minh thế giới quy tắc, cho nên, coi như tam thông thôn thiên thú chạy ra ngoài, cùng với các nàng cũng không có quan hệ. Về sau bởi vì tam thông thôn thiên thú sụp đổ thông minh thế giới. Hai người tu hành tốc độ cũng nhận ảnh hưởng, lúc ấy hai người còn thụ cái khác cao vị minh thần quản hạt, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Hai người chỗ lấy mạo hiểm đi ra ngoài tìm tìm mới cứ điểm, kỳ thật cùng tam thông thôn thiên thú có nhất định quan hệ, chỉ là các nàng nghĩ không ra, thông minh thế giới bên trong phong ấn quái vật kinh khủng, vậy mà lại phá vỡ pháp tắc, tiến nhập minh giới, hơn nữa còn thống trị Minh Huyết Cự Nhân tộc. Cái này quá kinh người. Long Trần, chúng ta Thiên Vương Đại Nhân chính là trọng tình trọng nghĩa hảo hán, đối ngươi tuyệt đối không có ác ý gì, cho nên. Ngươi không cần sợ, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Cái kia Minh Huyết Cự Nhân tộc thủ lĩnh, lần nữa khẩn cầu. Cũng tốt, vậy ta liền đi gặp một chút các ngươi Thiên Vương Đại Nhân, bất quá, trước lúc này, ta muốn thu tập hợp một chút thi thể trên đất, những thi thể này đối với ta có tác dụng lớn. Long Trần đạo, đối với vị này Thiên Vương Đại Nhân, Long Trần cũng muốn nhìn một chút, gia hỏa này rốt cuộc là vật gì. Mà lại, hắn mở ra phong ấn, thả ra hắn, theo lý thuyết, hắn sẽ không đối với mình có ác ý mới đúng. Gặp Long Trần đáp ứng, những thứ này Minh Huyết Cự Nhân tộc đại hỷ. Ao ao trở lại về chiến trường, giúp Long Trần thu thập thi thể, đem thi thể chồng chất thành từng tòa cao sơn, Long Trần đem những cái kia núi thay trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần, nếu như cái kia Thiên Vương đại nhân yêu cầu ngươi thêm vào hắn trận doanh, ngươi có thể tuyệt đối không nên đồng ý. Tam Thông Thôn Thiên Thú là hoang cổ thời đại ma chủng một trong, thần có hủy diệt thiên đạo ý chí, hắn bây giờ thoát khốn, tất nhiên muốn bắt đầu huyết tinh báo thù. Sẽ trêu chọc vô số cường địch, chính hắn không sợ, nhưng là vạn nhất ngươi bị dính líu vào, dù là ngươi trở lại tiên giới, cũng sẽ trêu chọc ra cự đại phiền toái. Minh Thương Nguyệt đối Long Trần linh hồn truyền âm nói. Tốt, nghe nương tử. Long Trần nhìn lấy Minh Thương Nguyệt mỉm cười. Gặp Long Trần khéo léo như thế nghe lời, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan cũng yên lòng, bởi vì các nàng biết một số Tam Thông Thôn Thiên Thú bí mật, tuy nhiên không toàn diện, nhưng là hắn quá nguy hiểm, tận lực vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nhưng là những thứ này Minh Huyết Cự nhân tộc đã nhận ra Long Trần, nếu như Long Trần không đi, vạn nhất đối phương trở mặt, đối mặt nhiều như vậy Minh Huyết Cự nhân tộc cường giả. Các nàng cũng không phải là đối thủ. Vốn là Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan muốn đi theo Long Trần cùng đi, nhưng là trong nhà cần phải có người nhìn lấy, nếu như chỉ lưu lại một người, không có hợp kích chi thuật, Long Trần cũng không yên lòng các nàng, tất cả, Long Trần cuối cùng quyết định tự mình một người đi qua. Đem toàn bộ chiến trường quét dọn xong, Minh Huyết Cự nhân tộc thủ lĩnh đem Long Trần đặt ở trên vai của mình, Long Trần đối Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan phất phất tay, ra hiệu các nàng yên tâm. Minh Huyết Cự nhân tộc các cường giả, cái này mới rời khỏi, bọn họ hình thể to lớn. Một bước cũng là mấy ngàn dặm, trong nháy mắt thì biến mất tại tầm mắt của các nàng bên trong. Long Trần đi, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt liếc nhau, hai trong mắt người tất cả đều là không muốn. Hy vọng cái kia Tam Thông Thôn Thiên Thú đối Long Trần không có ác ý. Minh Thương Nguyệt sâu kín thở dài một cái, nàng phát hiện mình vẫn là quá yếu, tại minh giới dòng nước lũ bên trong, lộ ra như vậy bất lực. Hắn đối Long Trần không có ác ý, liền sợ. Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt chỗ sâu mang theo một vệt lo âu nồng đậm. Thì sợ cái gì? Minh Thương Nguyệt hỏi. Liền sợ hai người này ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Long Trần bị hắn cho ảnh hưởng, bởi vì mặc kệ là Long Trần, vẫn là Tam Thông Thôn Thiên Thú, bọn họ đều có cực kỳ mãnh liệt hủy diệt ý chí. Long Trần tuy nhiên vẫn luôn tại thu liễm cùng áp chế chính mình hủy diệt dục vọng, nhưng là ta sợ hắn nhìn thấy cái kia gia hỏa, sẽ bị phóng xuất ra. Hai cái đồng dạng có hủy diệt ý chí gia hỏa cùng một chỗ, thì cùng ông mật gặp mật đường một dạng, muốn tách ra, cũng có chút khó khăn. Lãnh Nguyệt Nhan trên gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng cùng Long Trần tiếp xúc càng nhiều, sau Minh Thương Nguyệt hiểu rõ hơn Long Trần, nàng biết Long Trần có mâu thuẫn tính cách. Mà lại tâm ma đã sinh, càng bị in lên quỷ đế ấn ký, bây giờ lại đi gặp Tam Thông Thôn Thiên Thú, dường như Long Trần tại nào đó một đầu hắc ám trên đường, càng chạy càng xa, nàng sợ hãi Long Trần có một ngày không quay đầu lại được. Không sao, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, Long Trần cho chúng ta mang đến may mắn, chúng ta nắm chặt thời gian trùng kích giới chủ. Một khi thành tựu giới chủ, liền có thể chưởng khống thông minh thế giới sinh mệnh chi lực, chẳng khác gì là tại minh giới chánh thức đứng lên, sau này đường cũng liền dễ đi hơn, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, Long Trần liền sẽ không có nhiều như vậy nguy hiểm. Minh Thương Nguyệt nói, Lãnh Nguyệt Nhan gật gật đầu, hai người lôi kéo tay, mang theo một đám thân tín biến mất ở trong hư không. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3385, chờ ngươi rất lâu. Long Trần ngồi tại Minh Huyết Cự nhân tộc thủ lĩnh trên bờ vai, một đường phi tốc trong đuổi, gặp phải Mặc Hải, bọn họ dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp trên mặt biển chạy tới, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Các ngươi không sợ mặt dưới biển ác linh? Long Trần không khỏi kỳ quái nói. Bọn họ không dám cắn chúng ta, có Thiên Vương đại nhân bảo bọc, chỉ cần chúng ta không công kích bọn họ liền sẽ không trêu chọc chúng ta. Cái kia Minh Huyết Cự nhân tộc thủ lĩnh cười nói. Long Trần có thể cùng bọn hắn đi, để bọn hắn cao hứng phi thường, một đường lên đối Long Trần cực kỳ khách khí. Hỏi gì đáp nấy, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Các ngươi Thiên Vương đại nhân mạnh như vậy? Long Trần giật mình đạo, xem ra vị này thiên vương đại nhân, so Long Trần trong tưởng tượng, càng khủng bố hơn. Cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh một mặt ngạo nghễ mà nói, thiên vương đại nhân chính là tôn quý hoang cổ di chủng, nắm giữ bất tử bất diệt chi thân, tuổi nhỏ thời điểm, bị người phong ấn tại thông minh thế giới, cũng là bởi vì giết không chết hắn, cho nên mới dùng biện pháp này muốn đem hắn vĩnh cửu giam cầm ở nơi đó. Lại không nghĩ rằng, thiên vương đại nhân lực lượng vẫn như cũ theo năm tháng tăng trưởng mà tăng trưởng, chỉ bất quá hắn thân ở thông minh thế giới bên trong, có lực không sử dụng ra được, chỉ có thể bị cầm tù lấy. Là ngươi đem một chỗ phong ấn giải khai, tuy nhiên đây chẳng qua là 108.000 phong ấn một trong, nhưng là có một chỗ phong ấn giải khai, thiên vương đại nhân thì có thể dùng sức địa phương, trực tiếp phá vỡ phong ấn, xông ra giam cầm. Tam thông thôn thiên nhất tộc, chính là minh thú bên trong hoàng tộc, bây giờ muốn tập hợp lại, hướng u thú nhất tộc khởi xướng phản công, cho nên ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nhìn thấy u hệ một mạch. Đều là không lưu người sống. Nghe đến đó, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những thứ này minh huyết cự nhân sẽ như thế nghe thiên vương đại nhân mà nói, cảm tình bọn họ là một mạch. Trước đó Minh Thương Nguyệt cũng đã nói, u, minh hai tộc, thì là tử đối đầu, giữa hai bên cừu hận, không cách nào tiêu trừ. Có lẽ, chính vì vậy, Minh Thương Nguyệt mới căn dặn Long Trần, không muốn gia nhập thiên vương trận doanh, miễn cho cuốn vào hai cổ thế lực đáng sợ phân tranh. Minh thần nhất tộc cùng u, minh nhị tộc nước giếng không phạm nước sông, bao nhiêu năm rồi, theo không nhúng tay vào tranh đấu giữa bọn họ. Minh Thương Nguyệt thật sâu biết, hai tộc nội tình khủng bố cỡ nào. Theo cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh một đường chạy vội, Long Trần thấy được rất nhiều thành trì, những thứ này thành trì cường giả nhìn thấy cái kia minh huyết cự nhân tộc, ào ào hành lễ, cũng không e ngại, liền đại trận đều chưa từng mở ra. Chỉ bất quá những cường giả kia, nhìn đến ngồi ở kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh trên bờ vai Long Trần lúc, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Thông qua một đường tiến lên, Long Trần thấy được vô số cổ thành, bất quá càng nhiều hơn là man hoang chi địa. Tại Long Trần hỏi thăm phía dưới. Cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh nói cho Long Trần chỗ khu vực, là một mảnh man hoang chi địa. Tương truyền tại thái cổ thời đại, phát sinh qua khủng bố đại chiến, vỡ nát minh giới thiên đạo pháp tắc, một khu vực như vậy ức vạn năm ở giữa, không có sinh linh xuất hiện. Gần nhất mấy triệu năm qua, theo minh giới tự mình khôi phục, những thứ này vỡ nát thiên đạo, bắt đầu trở về, đó là một mảnh cần khai khẩn man hoang chi địa. Cường giả chân chính, chướng mắt cái kia mảnh man hoang chi địa, bởi vì là thiên đạo chữa trị quá trình bên trong, minh giới pháp tắc cũng không kiện toàn. Cần ngưng tụ thần đạo hạch tâm, một chút xíu mở rộng địa bàn. Thì cùng khai hoang một dạng, tốn thời gian phí sức, chỉ có một ít không nắm chắc bao hàm tán tu, mới có thể chạy bên kia đi gặm xương cốt, cường giả chân chính, đều tại hạch tâm khu vực tranh đoạt địa bàn, bởi vì vì hạch tâm khu vực pháp tắc là hoàn chỉnh, càng lợi cho tu hành. Cho nên cường giả chân chính, mặc kệ là minh thần nhất tộc, vẫn là u, minh tộc cường giả, nếu như không có chuyện gì, là sẽ không chạy tới man hoang chi địa. Cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh, bọn họ chỗ lấy chạy xa như thế, là bởi vì bọn hắn tại thanh lý u tộc. Muốn đem cái này một phiến thế giới, triệt để dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cho phép minh tộc tồn tại, đây là thiên vương đại nhân nhiệm vụ cho bọn họ, thiên vương đại nhân muốn thành lập một phương chỉ có minh tộc thế giới. Cứ như vậy, cái khác bị u tộc truy sát cùng bức hại tộc nhân, thì có một phương tịnh thổ, có thể ở chỗ này an tâm khôi phục nguyên khí. Cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh xuất lĩnh, chẳng qua là ngàn vạn trong tiểu đội một chi mà thôi, cái khác đội ngũ còn tại thanh lý bên trong, bây giờ hạch tâm khu vực đã thanh lý hoàn tất, chỉ còn lại có một bên gốc viền sừng. Phi bôn rồng trả thời gian một ngày, Long Trần một đám đi tới một tòa cự đại thành trì, ở chỗ này, Long Trần thật giống như tiến nhập một cái cự nhân quốc độ, ở chỗ này hắn so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé. Tại tòa thành lớn này bên trong, toàn bộ đều là cái kia minh huyết cự nhân tộc, cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh tiến vào đại thành về sau, rất nhanh liền có một cái đầu mang kim quang minh huyết cự nhân tộc lão người xuất hiện. Lão giả kia vừa xuất hiện, Long Trần tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ cảm giác tâm hơi hồi hộp một chút tử, khí tức của người này, vậy mà cùng Ân Phổ Đạt có chút tương tự. Không cần phải nói, đây là giới vương cấp cường giả. Cái kia giới vương cấp cường giả vô cùng hữu hảo đối Long Trần lên tiếng chào hỏi, thông qua hắn giới thiệu, Long Trần mới biết được hắn là cái kia minh huyết cự nhân tộc một cái bộ lạc tộc trưởng. Long Trần trong lòng không khỏi chấn kinh, một cái bộ lạc tộc trưởng, cũng đã là giới vương cường giả, cái này quá kinh khủng. Khó trách tại sở gia gặp phải cái kia ba mắt cự nhân nói, để Long Trần cùng hắn đến minh giới, theo thiên vương đại nhân được rồi. Vị này giới vương cường giả, đối vị kia thiên vương đại nhân, cũng là tất cung tất kính. Có thể thấy được vị kia thiên vương đại nhân địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Vị tộc trưởng kia cùng Long Trần khách khí vài câu, sau đó mệnh cái kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh, mang theo cùng mười mấy người mang theo Long Trần rời đi. Cái kia mười mấy người, khí tức so vị kia minh huyết cự nhân tộc thủ lĩnh còn kinh khủng hơn, nghe khẩu khí là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến bảo hộ Long Trần. Bây giờ một phương thế giới này, cơ hồ đều là minh tộc thiên hạ, tộc trưởng kia vẫn là như thế cẩn thận từng ly từng tí, có thể thấy được đối Long Trần là bực nào coi trọng. Mười mấy người ra cổ thành. Phía trước xuất hiện vô biên mặt hải, bất quá lần này, bọn họ cũng không có trực tiếp vượt qua, mà chính là lấy một chiếc thuyền lớn. Long Trần không khỏi kỳ quái, hỏi tới trong đó duyên cớ, nguyên lai mảnh này hải vực chính là một đoạn khu vực đặc biệt, mặt dưới biển có kinh khủng tồn tại, để tỏ lòng đối với nó tôn kính, phiến khu vực này không thể chạy loạn, chỉ có thể lấy thuyền thay đi bộ. Một đường đi tới, Long Trần phát hiện, nơi này thế giới xác thực cùng Minh Thương Nguyệt các nàng chỗ khu vực khác biệt, cho dù đối với minh giới pháp tắc Long Trần không hiểu rõ, nhưng là minh giới khí tức. Lại nồng nặc mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Dựa theo Long Trần suy đoán, đây cũng là nào đó một mảnh tinh vực hạch tâm chi địa, khó trách lãnh nguyệt nhan vị trí, được xưng là man hoang chi địa, không bị cường giả thấy vừa mắt, chênh lệch này xác thực quá lớn. Thuyền lớn cũng không có vải bạc, cũng không có phù văn gia trì, toàn bộ nhờ hai vị minh huyết cự nhân tộc cường giả mái chèo, nhưng là thuyền lớn lại như là mũi tên đồng dạng, một đường chạy như bay, tốc độ so với bọn hắn chạy vội tốc độ chậm không có bao nhiêu. Hoa đi trọn vẹn hai ngày, mới nhìn đến bỉ ngạn, lên bờ về sau. Những thứ này minh huyết cự nhân tộc cường giả, hai tay kết ấn, trên thân phù văn phát sáng, thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có so Long Trần hơi cao một chút. Bất quá khi bọn họ thân hình thu nhỏ về sau, bọn họ khí huyết chi lực, rõ ràng bị phong ấn rất nhiều, loại này thân hình hẳn là không thích hợp chiến đấu. Bọn họ che chở Long Trần, dọc theo đường hướng về phía trước, rất nhanh phía trước vô số sinh linh hội tụ, người đông tấp nập, không nhìn thấy bờ, mà đám người phía trước, là cả người cao hơn trượng, hình thể khôi ngô, khí huyết ngút trời gã đại hán đầu trọc. Long Trần, ta chờ người đã lâu. Đại hán kia mở miệng, vừa mở miệng không gian run rẩy, vạn cổ oanh minh, dường như toàn bộ tinh vực đều mang hồi âm, hắn cũng là cái này một phiến thế giới chúa tể, bể nghệ chúng sinh, nói sao làm vậy, không thể chống lại. Chương 3386, Ô Thiên. Tên đầu trọc này đại hán, người khoác huyết sắc chiến giáp, cõng ở sau lưng một cây huyết sắc trường thương, sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, lúc khép mở, có thiểm điện phù văn lấp lóe, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại bờ vai của hắn chỗ, đều có một khỏa dữ tợn vẻ mặt, tựa hồ mọc lên một cái đầu lâu, hắn đứng ở nơi đó, tựa như minh tôn hàng thế, rõ ràng là nhìn thẳng, Long Trần lại có một loại nhìn lên thiên thần cảm giác. Người này quá mạnh, mạnh đến mức tựa hồ gấp cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể đem hắn diệt sát, rất có một loại nhất niệm phá diệt thương khung cảm giác, Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Bị hắn nhìn lấy, Long Trần lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé như vậy, như thế yếu đuối, thật giống như một con dung dế, đối mặt một đầu cự long, chênh lệch quá xa. Đối với các hạ xuống đây nói, cái này chút thời gian, bất quá là một cái búng tay đi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Cái kia gã đại hán đầu trọc lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, lão tử bị vây ở địa phương quỷ quái kia, đã sớm quên thời gian là khái niệm gì. Nhưng là sau khi ra ngoài thì không đồng dạng. Ta Ô Thiên đời này chưa bao giờ thiếu qua bất luận người nào nhân tình, nếu như không trả nhân tình này, tâm lý không thoải mái. Từ khi thoát khốn về sau, trong nội tâm của ta chỉ có hai chuyện, một cái là báo thù, một cái là báo ân. Tuy nhiên người bất quá là không có ý tiến hành, nhưng là ta lại thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời, nói đi, ngươi có nguyện vọng gì, cứ việc nói ra, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta Ô Thiên, coi như liều mạng cũng sẽ giúp ngươi làm được. Vị này tự xưng Ô Thiên, chính là những này nhân khẩu bên trong thiên vương đại nhân, cũng chính là Long Trần trọng địa ngục môn bài. Phá hủy phong ấn, phóng thích ra vị kia tam thông thôn thiên thú. Gặp vị này cường giả khủng bố, nói muốn giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện, Long Trần nhất thời trong lòng cuồng loạn, nếu để cho hắn giúp đỡ xử lý Đại Phạm Thiên sẽ như thế nào? Thế nhưng là Long Trần vừa mới sinh ra ý nghĩ này, thì lập tức đem ý nghĩ này ép xuống, Đại Phạm Thiên hại chết đang tiên tử, hại chết nhiều ngày như vậy Vũ Đại Lục thân nhân, hại chết nhiều như vậy Long Huyết chiến sĩ, thù này không đội trời chung, há có thể mượn tay người khác? Đó còn là đàn ông a. Long Trần kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế. Suy nghĩ một chút, Long Trần lắc lắc đầu nói, ta còn thực sự thì không có gì cần người khác giúp đỡ sự tình, nếu như ngươi cảm thấy nợ ta một món nợ ân tình, cũng đơn giản, đem ta đưa về tiên giới là được rồi, dạng này chúng ta thì không ai nợ ai. Ngươi đây là xem thường ta ô thiên a. Như thế cái rắm lớn một chút sự tình, cũng có thể triệt tiêu thoát khốn chi ân. Ngươi đây là muốn ta ô thiên biến thành minh giới trò cười a. Ô thiên sầm mặt lại, hừ lạnh quát nói. Theo hắn hô quát, trên chín tầng trời phong vân biến ảo, sấm sét vang dội, nguyên bản bầu trời trong trẻo, trời trong nháy mắt âm trầm xuống. Dường như trời sẽ phải sụp đổ, vạn đạo bắt đầu oanh minh rung động, dường như một phương thế giới này phẫn nộ, cùng bạo uy áp buông xuống, hàng tỷ minh giới sinh linh, mặc kệ tu vi gì, đều dọa đến quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Tạch tạch tạch. Long Trần dưới chân gạch đá tại vỡ vụn, Long Trần cảm giác dường như vạn đạo như dòng nước lũ trút xuống, hướng hắn đè xuống, cảm giác cột sống đều muốn gãy mất, lại muốn hắn giống những cái kia minh giới sinh linh một dạng nằm rạp trên mặt đất. Đối mặt kinh khủng uy áp, Long Trần giận dữ, ngươi mẹ nó luôn không biến thành trò cười nhốt lão tử đánh rắm. Lão tử sự tình gì đều có thể chính mình giải quyết. Không cần đến cầu người khác. Cái này ô thiên quả thực ngang ngược vô lý, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, vậy mà muốn dùng chính mình uy áp, để hắn khuất phục, Long Trần trong nháy mắt nộ khí trùng thiên, nộ khí dâng lên phía dưới, đâu để ý hắn là thân phận gì, trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi không cầu lão tử tâm lý thì không vững vàng, ngủ đều ngủ không ngon, so vây ở thông minh thế giới bên trong còn khó chịu hơn, hôm nay ngươi cầu cũng phải cầu, không cầu cũng phải cầu. Ô thiên cũng nổi giận, theo hắn quát lạnh, chư thiên tinh thần tại chập chờn. Trong nháy mắt đó, Long Trần dường như cảm thấy chư thiên tinh thần đều đặt ở trên người hắn. Nhưng là hắn biết, đó bất quá là một loại ảo giác, đó là ô thiên ý chí. Ô thiên ý chí, cũng là một phương thế giới này ý chí, ở chỗ này, hắn cũng là thiên đạo trưởng khống giả, là mảnh tinh vực này đế vương, toàn bộ sinh linh đều muốn chìm nổi. Long Trần nộ khí dâng lên, gia hỏa này vậy mà dùng loại phương thức này áp chế hắn, để hắn khuất phục, đây quả thực là lấy oán báo ân. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa vỡ ra, vết nứt như là mạng nhện đồng dạng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt kéo dài ra mấy vạn dặm, tại chỗ minh tộc các cường giả, nằm rạp trên mặt đất trung lẫy bẫy. Thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn liếc một chút, chỉ có Long Trần một người, trừng lấy ô thiên, tuy nhiên đầu đau muốn nứt, linh hồn càng có sụp đổ nguy hiểm, nhưng là Long Trần thủy chung nhìn hầm hầm ô thiên, chẳng sợ hãi. Tạch tạch tạch. Long Trần không gian chung quanh xuất hiện vết nứt không gian, đó là Long Trần ý chí cùng ô thiên ý chí đụng nhau, ảnh hưởng đến thiên đạo, Long Trần cảm giác ánh mắt tối đen, ngay tại hắn cho là mình phải chết thời điểm, vô tận uy áp trong nháy mắt biến mất. Long Trần thân thể mềm nhũn, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, lại bị một bàn tay lớn giữ chặt. Là ô thiên kéo hắn lại. Ha ha ha. Ô thiên cười to như sấm, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, hảo huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta ô thiên huynh đệ, đi, cùng ca ca đi uống rượu. Long Trần bị ô thiên cười to thanh âm, chấn động đến hoa mắt chóng mặt, tăng thêm trước đó cùng ô thiên ý chí đối kháng. Thần chí đều không tỉnh táo lắm tình huống dưới, cũng không biết làm sao bị lôi đi. Chờ Long Trần tinh thần thoáng khôi phục một chút, phát hiện đã đi tới một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, to như vậy một ngôi đại điện, chỉ có Long Trần cùng ô thiên hai người. Theo hai người ngồi xuống, có cường giả vì hai người dâng lên mỹ tửu món ngon, làm thịt rượu lên hết, ô thiên vung tay lên, những cường giả kia ào ào thối lui. Huynh đệ, mới vừa rồi là lão ca vô lễ. Một chén này lão ca kính ngươi, xem như cho ngươi bồi tội, ngươi không nên trách lão ca. Ô thiên bưng lên hoàng kim bát rượu, đưa cho Long Trần, đồng thời cái tay còn lại cũng bưng lên một chén rượu. Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh, hắn có chút làm không rõ ràng cái này ô thiên, chẳng lẽ là bị giam quá lâu, não tử đều không hảo dùng rồi. Nhưng là thấy Ô Thiên một mặt thành ý, Long Trần cũng không nói chuyện, bừng lên bát một miệng đem rượu trong chén tất cả đều làm. Kết quả rượu kia vừa vào bụng, Long Trần ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều hướng bên ngoài bốc khói trắng, Long Trần nước mắt nước mũi cùng một chỗ bị sặc ra tới. Long Trần cũng cảm giác dường như uống xong một miệng lòng đất dung nham, cái kia lòng đất dung nham cửa vào bên trong trong nháy mắt bạo phát, hóa thành nước chua, theo lỗ mũi, ánh mắt, trong lỗ tai xông ra, một khắc này Long Trần trong lỗ mũi bốn phương thông suốt. Ha ha ha. Nhìn đến Long Trần bộ dáng, Ô Thiên cười ha ha, Long Trần thế mới biết bị mắc lừa, gia hỏa này là cố ý chỉnh hắn. Ngươi mẹ nó đùa nghịch lão tử. Long Trần giận dữ. Hai tay nhấc lên cái bàn kia phi lên, thẳng đến Ô Thiên đánh tới, kết quả cái bàn còn không có đụng vào Ô Thiên, liền biến thành bột mịn. Ha ha ha, cái này tính khí, rất tốt, có dũng khí, dạng này mới có tư cách làm ta huynh đệ. Long Trần nhấc bàn, Ô Thiên không những không giận, ngược lại cười ha ha. Bất quá Long Trần nhấc lên qua sau cái bàn, mới phát hiện, vừa mới bởi vì cùng Ô Thiên đối kháng, đưa đến không thoải mái hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Ô Thiên cái này một chén rượu chính là có hảo ý, nhất thời có chút lúng túng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3387, bất tử bất diệt chi tộc. Ô Thiên cười ha ha một tiếng, nhìn ra Long Trần cuốn bách, lập tức sai người một lần nữa mang lên tiệc rượu. Hảo huynh đệ, không có ngượng ngùng gì, là đàn ông liền nên tùy tâm sở dục, chuyện gì đều đừng che giấu, ngươi cái tính cách này ta thích, bởi vì ta cũng là cái này tính khí. Đến, uống rượu, rượu này chính là thầm U Linh khỉ nhất tộc nhưỡng, cất vào hầm 3.000 vạn năm, năm đó bọn này giảo hoạt đồ vật hố ta, lúc này ta đem bọn hắn nhất tộc giết sạch sành sanh. Bầy khỉ này rất hư, bất quá cất rượu ngược lại là có một bộ, diệt bọn hắn nhất tộc. Phát hiện vài hũ mỹ tửu, lão ca ta thế nhưng là chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ qua, huynh đệ chúng ta thật tốt uống chút. Thứ này cảm giác không được tốt lắm, bất quá đối với thân thể có lợi thật lớn, nhất là đối tại ngươi bây giờ tới nói, sẽ làm ngươi căn cơ càng thêm nền vững chắc, nhất là tại linh hồn phương diện, sẽ có rõ ràng tăng lên. Rượu này ẩn chứa minh giới pháp tắc, mà ngươi cũng tại minh giới tu hành một đoạn thời gian, có thể chưởng khống bộ phận minh giới thiên đạo, uống rượu này, sẽ làm sâu sắc ngươi đối minh giới pháp tắc thân hòa, có lẽ có một ngày. Ngươi cũng có thể khống chế minh giới pháp tắc cũng khó nói. Ô Thiên nói chuyện, tự mình cho Long Trần châm một chén rượu. Long Trần lần này đuổi vội vàng hai tay tiếp nhận, hắn không nghĩ tới Ô Thiên vậy mà như thế nhìn trúng hắn, trong giọng nói tràn đầy che chở chi ý, lệnh hắn có chút cảm động. Tốt, tiểu đệ kính đại ca một chén. Long Trần cũng không già mồm, thêm lời thừa thải cũng không cần nói, thông qua Ô Thiên lời nói và việc làm, hắn đã biết Ô Thiên là tính cách gì. Ha ha ha, tốt, tốt huynh đệ, sảng khoái. Ô Thiên cười ha ha một tiếng, bừng chén lên uống một hơi cạn sạch. Long Trần lần này có chuẩn bị. Tuy nhiên vẫn là rất hắc, bất quá đã miễn cưỡng có thể nhìn được, quả nhiên kỹ càng thể hội một chút, rượu này giống như dược lực bình thường, tràn vào toàn thân, đồng thời hắn cảm giác minh giới pháp tắc đối với hắn bài xích càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan đã giúp hắn đến thích ứng minh giới khí tức, nhưng đó cũng là tại nàng chỗ khu vực sẽ không bị bài xích, ra khu vực kia. Hắn dù sao không phải minh giới sinh linh, vẫn sẽ có chỗ bài xích, nơi này thiên đạo sẽ không theo hắn dung hợp, càng sẽ không giúp hắn, không nhằm vào hắn, đã là nắm Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt Phúc. Đi tới nơi này, Long Trần rõ ràng cảm giác được, thiên đạo bắt đầu đối với hắn áp chế, nơi này pháp tắc cùng Lãnh Nguyệt Nhan bên kia là khác biệt, bất quá uống hai bát say rượu, Long Trần cảm giác thiên đạo chính bắt đầu đối với hắn thân hòa, có lẽ thật như Ô Thiên nói, hắn có một ngày cũng có thể khống chế minh giới chi lực. Nếu quả như thật là như thế, về sau minh giới cường giả xâm lấn tiên giới, Long Trần có thể khống chế hai thế giới lực lượng, vậy còn không cùng đánh hài tử một dạng, thu thập kẻ xâm lấn a. Uống liền ba bát rượu, mặt không đổi sắc, mà Long Trần nhưng như cũ có chút tửu khí dâng trào. Rượu này lực lượng có chút khủng bố, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, một mực uống tửu thần cung tửu, có thể nói tửu lượng phi thường cường hãn, nhưng là rượu này kình có chút lớn, Long Trần có chút không chống nổi. Ăn trước gọi món ăn, tửu chậm một chút uống. Gặp Long Trần ba bát đi xuống, cũng có chút chịu không nổi tửu lực, Ô Thiên vội vàng để Long Trần trước ăn một chút gì. Trên bàn đồ vật đều là minh giới tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, chỉ bất quá Long Trần lại ăn không ra vị đạo, bởi vì trong miệng tất cả đều là tửu khí. Đại ca, có thể hay không cùng huynh đệ nói một chút? Ngươi là làm sao bị vây ở cái địa phương quỷ quái nào? Long Trần uống có chút nhiều, cũng không có cái gì khiên kỵ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Móa nó, sớm cái này thì nổi giận trong bụng, ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc chính là minh giới hoàng tộc. Minh giới phát sinh qua một trận đại chiến, chúng ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc bị một đám tên khốn kiếp phản bội, gánh vác thù địch phía dưới, đại bại một trận, trận đại chiến kia, quan hệ đến cửu thiên thập địa bí mật, không thể nói cho ngươi, không phải vậy lây dính nhân quả, sẽ hại ngươi. Trận chiến kia, chúng ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc cường giả đều bị tù binh. Bởi vì chúng ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc, nắm giữ bất tử chi thân, dù cho đem thân thể cùng linh hồn hủy diệt, cũng sẽ mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế trùng sinh. Cho nên chúng ta bị đánh bại về sau, đều bị nhốt lên, mà lúc đó ta còn phi thường trẻ tuổi, tu vi sau ngươi bây giờ còn thấp, bị bọn họ bắt lấy, phong ấn tại thông minh thế giới bên trong một phương thế giới bên trong. Trước có ta, sau đó cái kia một phương thế giới mới sinh ra, ức vạn năm đến, ta nhìn thế giới rách nát trọng sinh, sau đó lại sụp đổ, lần nữa tân sinh, không biết đã trải qua bao nhiêu luân hồi giao thế. Bọn này ngu xuẩn. Coi là dạng này phong ấn, có thể để cho ta tu vi trì trệ không tiến, nhưng lại không biết, mắt thấy u minh thế giới pháp tắc về sau, thân thể ta tuy nhiên không thể động, lại tại thôi diễn ta Tam Thông nhất tộc thần thuật, tuy nhiên tu hành chậm chạp, nhưng như cũ có thể tu hành. Chỉ bất quá cái kia phong ấn, không cách nào từ nội bộ đánh vỡ, ta chỉ có một thân lực lượng, cũng vô pháp đem phá vỡ, cho nên, ngươi giúp ta đại ân. Vốn là ta Ô Thiên thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời, bất quá đã ngươi ta trở thành huynh đệ, thì không nói những thứ này, đến, uống rượu. Ô Thiên nói xong, gặp Long Trần hơi thích ứng tửu lực. Lần nữa bưng lên một chén rượu, hai người đối kiện một chén. Đại ca thật sự là lợi hại, nếu như ta bị cầm tù lâu như vậy, ta chỉ sợ đã điên rồi. Coi như không điên, hiện tại cũng sẽ sát ý ngút trời, lệ khí vô tận. Tuyệt đối không có đại ca ngươi như thế chuyện trò vui vẻ bá lực. Long Trần không khỏi khen. Đổi chỗ mà xử, Long Trần bị trấn áp lâu như vậy, tất nhiên sẽ huyết tinh giết hại địch nhân, nội tâm bạo ngược phóng thích phía dưới, tất nhiên sẽ thành làm một cái sát nhân cùng ma, tuyệt đối không cách nào bảo trì Ô Thiên loại thái độ này. Biết ta vì cái gì tại trước thành thăm dò ngươi à? Ô Thiên nói. Long Trần lắc đầu, Ô Thiên đem hai người bát rượu đổ đầy. Trong đó Long Trần muốn tiếp nhận bầu rượu, lại bị Ô Thiên ngăn trở, vẫn là tự thân vì hắn rót rượu. Ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc, có cao quý huyết thống, chúng ta bộ tộc này không thích nợ nhân tình. Cho nên ta trăm phương ngàn kế muốn tìm tới ngươi, đem người này tình trả, đây là ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc kiêu ngạo, không cho nửa điểm qua loa. Trước cửa thành, ngươi tiếp nhận tinh thần của ta ý chí áp lực, ta có bản mệnh thần thông, có thể dự phán ngươi tương lai thành tựu. Nếu như mạng ngươi không rất cứng, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi làm một chuyện. Cũng chính là hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện, nhân tình này cũng coi như trả, lại không thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, như thế sẽ liên lụy ngươi bi thảm tai và bất ngờ, lấy oán báo ân sự tình, ta Tam Thông thôn thiên nhất tộc là tuyệt đối không làm. Ô Thiên nói, vậy đại ca có hay không có thể biết ta tương lai tu vi có thể đạt tới cảnh giới gì? Long Trần đại hỷ, có thể được đến Ô Thiên công nhận. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn có cực kỳ khủng bố tăng lên không gian. Ô Thiên lắc đầu, ta thần thông phía dưới, người khác chống cự thời điểm, đều là cương nhu hòa hợp, có một cái co giãn. Thông qua cái này co giãn có thể dự đoán một người trên tu hành hạng. Mà ngươi không có, lực lượng của ngươi tràn đầy dương cương chi lực, không có một tia co giãn, tình nguyện sụp đổ, cũng sẽ không nhượng bộ một tia, ta không dám mạo hiểm, chỗ lấy ta nhìn không thấy tương lai của ngươi. Bất quá tính cách của ngươi, lão ca rất ưa thích, hai anh em chúng ta nhi có rất nhiều nơi đều là như vậy giống nhau, tự như thân huynh đệ. Trọng yếu nhất chính là, linh hồn của ngươi chỗ sâu cũng có hủy diệt chi lực, để cho ta cảm giác đặc biệt thân thiết. Cho nên cái gì mẹ nhà hắn nhân quả, lão tử mặc kệ. Ngươi như là chết, cái gì cũng không có. Ô ca ca thay ngươi báo thù chính là. Ô Thiên nói, mang trên mặt một vệt hưng phấn, có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, đối Long Trần người huynh đệ này, càng xem càng ưa thích, bỗng nhiên hắn cười hắc hắc nói, huynh đệ, đại ca đưa ngươi một kiện lễ vật. Ô Thiên đại thủ vỗ, 10 cái thân ảnh cao lớn đi vào đại điện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3388, bởi vì Bạc Vân Thiên. Long Trần thấy được 10 cái tóc dài xõa vai, dáng người khôi ngô đại hán đi đến, bọn họ đều có một cái đặc điểm, cũng là dị thường cường tráng, nhìn cái kia cánh tay, cơ hồ có Long Trần eo thô, một thân khí huyết phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Bọn họ cho Long Trần áp lực cực lớn, tuy nhiên không phải giới vương cường giả khí tức, nhưng là so phổ thông thiên phẩm tiên vương còn phải cường đại hơn nhiều, xem ra hẳn là nửa bước giới vương cấp tồn tại. Long Trần nhìn lấy những đại hán này, nhẹ gật đầu, vị đại ca kia thủ hạ quả nhiên người tài ba đông đảo. Tùy ý chọn một cái đi ra, đều là một mình gánh vác một phương cường giả. Gặp Long Trần gật đầu, Ô Thiên cười ha ha một tiếng, vỗ Long Trần bả vai, rất sảng khoái mà nói, huynh đệ có ánh mắt, những thứ này thế nhưng là ta chăm chú chọn lựa mỹ nữ, các nàng không chỉ xinh đẹp tuyệt luân, càng là tư chất kinh người, tiềm lực vô hạn. Ta chuẩn bị theo trong các nàng chọn một làm ta hoàng phi, nhưng là ngươi đã nhìn trúng, trực tiếp cùng đại ca nói, tùy tiện ngươi chống, nếu như đều ưa thích, ngươi toàn chọn lấy đều được. Mỹ nữ. Long Trần trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Trong mắt hắn, những thứ này tóc dài cường tráng đại hán, lại là nữ. Nhìn kỹ, những người trước mắt này tựa hồ quả thật có chút nữ tính đặc thù, chỉ bất quá vô cùng không rõ ràng. Các nàng thân cao đầy đủ 1.5 trượng, cơ hồ có Long Trần 2 cái cao, bắp thịt toàn thân nhô lên, thậm chí có thể nhìn đến dưới da như là rắn nhỏ một dạng mạch máu bên trong, lưu động cùng bạo huyết dịch. Các nàng xem hướng Long Trần, tuy nhiên mặt không biểu tình, bất quá khi Ô Thiên nói để Long Trần tùy ý chọn về sau, sắc mặt của các nàng có chút mất tự nhiên, theo các nàng ánh mắt chỗ sâu, hiển nhiên có chút xem thường không đủ các nàng một cái tay nắm tiểu bất điểm. Tại các nàng trong mắt, Long Trần quá yếu. Nhưng là hiển nhiên, Ô Thiên là nơi này quyền uy tuyệt đối, không người nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, chỉ có điều các nàng nội tâm ba động, không thể gạt được Long Trần. Huynh đệ đừng có gấp, chậm rãi chống. Ô Thiên 10 phần hào phóng mà nói. Long Trần lôi kéo Ô Thiên đại thủ, đều muốn khóc, không phải cảm động, mà chính là bị dọa đến, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu, đại ca, ngươi là ta anh ruột, cái này thì miễn đi. Huynh đệ ngươi đây là cùng đại ca khách khí sao? Ô Thiên sắc mặt không vui nói, hắn coi là Long Trần khách khí với hắn. Bởi vì hắn thấy, những thứ này tiềm lực vô hạn, mỹ nữ, mới là bảo vật vô giá. Hắn làm cho Long Trần chống, đủ để chứng minh hắn cùng Long Trần cảm tình. Đại ca, chúng ta là nhà mình huynh đệ, ta theo ngươi còn khách khí cái gì? Mấu chốt là hai anh em chúng ta nhi thẩm mỹ không giống nhau, cái này ta thật hưởng chịu không được, ngươi vẫn là tha tiểu đệ đi. Long Trần một trận choáng váng, vội vàng giải thích nói, hắn có thể cảm nhận được Ô Thiên đối với hắn giữ gìn, trong lòng của hắn cũng vô cùng cảm động, nhưng là cái đồ chơi này quá muốn chết, không chịu nổi. Ngươi ưa thích loại kia toàn thân trên dưới không có 4 lạng thịt. Ô Thiên sững sờ. Cái kia cũng không phải, chủ yếu là những thứ này không phải ta mình thích loại hình, nếu như nhìn đến ta thích, không cần ngươi cho, chính ta đều sẽ đi đoạt. Long Trần chặn lại nói. Vậy được rồi. Gặp Long Trần xác thực không thích những thứ này, mỹ nữ, Ô Thiên cũng chỉ có thể coi như thôi, vung đẩy những cái kia, mỹ nữ, rõ ràng thở dài một hơi. Mà Long Trần cũng như trút được gánh nặng, đây cũng quá mẹ nó dọa ngươi. Huynh đệ, người phía dưới đều muốn chuyện của ngươi cùng ta báo cáo qua, ngươi cùng Minh Thần nhất tộc cái kia đối với tỷ muội giao tình không cạn. Không bằng để nàng đến ta chủ thành đi, ở chỗ này, nàng tu hành tốc độ khẳng định sẽ tiến triển cực nhanh. Ô Thiên Đạo, trong miệng hắn tỷ muội, tự nhiên chỉ là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan thân phận địa vị, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn, cho nên, hắn muốn cho Long Trần tìm tốt hơn bạn lữ, nhưng là Long Trần không thích, hắn cũng không thể miễn cưỡng, muốn từ địa phương khác giúp một chút Long Trần. Không cần thiết, ngươi hai cái này đệ muội, người không lớn, tính khí không nhỏ, cao ngạo cực kỳ, đừng nói lão ca ngươi, liền xem như ta cho các nàng trợ giúp. Các nàng đều không muốn, các nàng nói, mọi thứ muốn dựa vào chính mình. Long Trần cười nói. Long Trần không muốn đem hai người kéo vào, Ô Thiên chạy ra thông minh thế giới, chuẩn bị báo thù, hắn lúc này căn cơ bất ổn, không chừng nhân tố quá nhiều, Minh Thương Nguyệt căn dặn Long Trần, cũng là bởi vì cái này. Nếu như nói thật đi ra, thì quá hại người, cho nên Long Trần chỉ có thể nói hai người cao ngạo, chính mình cũng không có cách nào. Cũng thế, Minh Thần nhất tộc nắm giữ trưởng khống thông minh thế giới pháp tắc chi lực, là thiên tuyển chi tộc, xác thực không cần thiết tiếp nhận người khác trợ giúp. Ô Thiên gật gật đầu, cũng không có không vui. Huynh đệ, ngươi cái này cũng không muốn, cái kia cũng không muốn, cũng có chút để lão ca làm khó, lão ca muốn đưa ngươi kiện lễ vật, cứ như vậy khó a. Muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút cái kia mấy mỹ nữ. Các nàng thể chất đặc thù, là có thể đưa vào tiên giới tu hành, thực sự không được, làm tên hộ vệ cũng được a. Ô Thiên nghĩ nửa ngày, có chút ảo não nói, Long Trần giúp hắn, tuy nhiên hai người đã nhận huynh đệ, nhưng là hắn luôn cảm thấy không cho Long Trần chút gì, trên mặt không ánh sáng. Long Trần giật mình, đuổi vội vàng lắc đầu nói, lão ca ngươi quá khách khí. Sự kiện này đừng nhắc lại, tiểu đệ thật không chịu nổi. Thế nhưng là minh giới thần binh, đến tiên giới sẽ bị tiên giới pháp tắc áp chế ăn mòn, ngươi căn bản không dùng đến. Minh giới công pháp, ngươi tuy nhiên cũng có thể tu hành, nhưng là về tới tiên giới, không có minh giới pháp tắc chống đỡ, còn là vô dụng. Ô Thiên không khỏi có chút buồn rầu nói, lão ca, ngươi nơi này có không có những cái kia sát thú, thứ này ta vô cùng cần. Long Trần linh cơ nhất động mở miệng nói. Đồ chơi kia ngươi muốn nó làm gì? Ô Thiên sững sờ. Cái này, dù sao ta đặc biệt cần thứ này, nếu như ngươi thuận tiện. Liền giúp ta làm một số đi. Hỗn độn không gian sự tình, hắn khẳng định không thể nói, lại không muốn bệnh nói dối, trực tiếp để hắn đừng hỏi nữa. Đó không thành vấn đề, chúng ta bây giờ thanh lý ưu thú nhất tộc, rất nhiều chiến trường đều không thanh lý, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị cho ngươi. Ô Thiên nói, đa tạ đại ca, thứ này với ta mà nói quá trọng yếu, đến, đại ca, ta kính một chén. Long Trần nói chuyện, trực tiếp đem tửu rượu trong chén cho làm. Gặp Long Trần cao hứng như thế, Ô Thiên cũng cao hứng phi thường, tuy nhiên hắn không biết những thi thể này đối Long Trần có làm được cái gì. Nhưng là có thể đến giúp Long Trần, trong lòng của hắn cũng hết sức thoải mái. Ô Thiên hỏi đến Long Trần tại tiên giới tình huống, Long Trần nói một cách đơn giản một chút, mình cùng Đại Phạm Thiên là địch sự tình, Ô Trời hơi khẽ cau mày. Đại Phạm Thiên gia hỏa này ta nghe nói qua, nghe đồn Cửu Thiên đại chiến, thì cùng hắn có quan hệ. Chỉ bất quá khi đó ta còn trẻ, không có tư cách tham dự trong tộc sự vụ, cho nên trận chiến kia nội tình, ta cũng không rõ ràng. Gia hỏa này sống vô tận năm tháng, ta nhớ được khi đó hắn cũng đã là thu được thần tôn xưng hào, Cửu Thiên thập địa bên trong phi thường nổi danh. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn có lẽ đã đặt chân cảnh giới cao hơn, ngươi cũng phải cẩn thận hắn a. Ô Thiên sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Hắn đồng dạng cũng là sống vô tận năm tháng tồn tại, nhưng là hắn lại biết Đại Phạm Thiên tên tuổi, cái này chứng minh Ô Thiên còn thuộc về hậu bối. Long Trần lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra Đại Phạm Thiên vậy mà như thế có tên, chẳng lẽ hắn đã đăng lâm cảnh giới cao hơn rồi? Huynh đệ, ngươi khẳng định muốn đối địch với hắn. Ô Thiên khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3389, ý hợp tâm đầu. Long Trần gật đầu nói, người này hại chết hồng nhan tri kỷ của ta, hại chết ta nhiệt huyết huynh đệ, hại chết ta chí ái tôn trưởng. Ta cùng mối thù của hắn không đội trời chung, hắn tuy nhiên nắm trong tay hơn phân nửa tiên giới, nhưng là ta Long Trần không sợ. Cuối cùng có một ngày, ta muốn chém phía dưới đầu của hắn, hủy diệt tất cả chướng ngại, sáng tạo một cái ta muốn thế giới. Long Trần nắm chặt nắm đấm. Hắn cùng Đại Phạm Thiên cừu hận, là khắc vào sâu trong linh hồn, mặc kệ hắn là thần tôn cũng tốt, vẫn là thần tôn phía trên cũng được, thù này nhất định muốn báo. Ô Thiên vỗ đùi, cười to như sấm, thật không hổ là hảo huynh đệ của ta, ý nghĩ của chúng ta đều là giống nhau, ta cũng muốn phá vỡ minh giới, để minh giới người thống trị đi chết, năm đó ta tam thông thôn thiên nhất tộc, vì minh giới bỏ ra bao nhiêu, cuối cùng đổi lấy lại là cái gì? Lão tử liền phải đem cái này minh giới đập bể gây dựng lại, ta muốn xây dựng một cái ta muốn minh giới, ha ha ha, hảo huynh đệ, đến làm một chén. Long Trần cùng Ô Thiên uống một chén rượu, Long Trần cảm thấy thống khoái vô cùng, Ô Thiên cường đại như thế, vậy mà không có chế giễu hắn, ngược lại rất là tán thưởng. Để Long Trần cảm động không thôi, hai người liếc nhau, cởi mở, cười ha ha. Long Trần cũng không biết cùng Ô Thiên uống bao nhiêu rượu, sau cùng trực tiếp uống gục, bất tỉnh nhân sự. Đợi đến Long Trần tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một cái giường lớn trên, chung quanh bốn cái cường tráng đại hán. À, không, là bốn cái cường tráng đại nữ, chính nhìn lấy hắn. Bị các nàng xem lấy, Long Trần một trận trong lòng run rẩy, ra vẻ trấn định mà nói, ta ngủ bao lâu? Ô Thiên đại ca đâu? Ngươi đã ngủ bảy ngày, Thiên Vương đại nhân xuất lĩnh các chiến sĩ, tấn công phi tiêu tinh vực, đã xuất phát ba ngày. Một người hồi đáp, tuy là giọng nữ, bất quá thanh âm vô cùng to, giọng cũng đặc biệt lớn, chấn động đến Long Trần lỗ tai vang ong ong. Mỹ nữ như vậy, đoán chừng cũng chỉ có thể là Ô Thiên đại ca có thể hưởng dụng. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, quả nhiên khác biệt chủng tộc có khác biệt quan niệm thẩm mỹ. Huynh đệ ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm hùng tráng truyền đến, rõ ràng là Ô Thiên về tới, Ô Thiên người còn chưa tới, huyết tinh chi khí đã đập vào mặt. Ô Thiên về tới, cõng ở sau lưng trường thương, toàn thân nhuốm máu, bá khí trùng thiên, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận huyết chiến. Hắn vết máu trên người bên trong, phù văn lưu chuyển, tán phát uy áp, khiến Long Trần linh hồn nhói nhói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, đó là giới vương uy áp, Ô Thiên trên người huyết, là giới vương chi huyết, mà lại theo khí tức trên có thể phân biệt ra được, cái kia huyết có rất nhiều loại, hiển nhiên cũng không phải là một loại sinh linh. Đại ca ngươi tiến đến chém giết, tiểu đệ lại ngủ ở chỗ này thẳng giấc, có chút không giống như đồn đại. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, bữa này uống rượu quá sảng khoái, Ô Thiên tính cách cùng Long Trần có thật nhiều chỗ tương tự, chỉ bất quá Long Trần bề ngoài hiền hòa nội tâm bá đạo. Mà Ô Thiên ngược lại, là bề ngoài bá đạo, nội tâm hiền hòa. Lúc đó hai người vượt trò chuyện vượt ăn ý, vượt trò chuyện vượt vui vẻ, thậm chí Long Trần đều quên mình nói qua cái gì, cùng Ô Thiên thật giống như quen biết mấy cái đời huynh đệ một dạng, đối với hắn, Long Trần có thể không giữ lại chút nào đi tin tưởng. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên tửu lượng không tệ, nhưng là cảnh giới quá kém, chống cự không nổi tửu kình, ngủ mê ròng rã bảy ngày. Bất quá cái này một giấc ngủ được vô cùng an tâm, tỉnh lại sau giấc ngủ sảng khoái tinh thần, cảm giác toàn thân đều là khí lực, thậm chí hắn đều cảm giác không thấy nơi này thiên đạo bài xích. Cảm giác nơi này thì cùng tiên giới không có gì khác biệt, đây đều là cái kia mỹ tửu công lao. Ha ha ha, nơi này không phải tiên giới, ngươi như thế nào chinh chiến? Thừa dịp ngươi ngủ công phu, lão ca chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật, tới. Nói chuyện, trước mắt thế giới biến đổi, Long Trần cùng Ô Thiên sóng vai đứng tại phía trên tòa thành cổ, ở cửa thành ngay phía trước, vô tận sát thú đã chồng chất thành cao sơn. Phía trước nhất có bảy con dài tới mấy ngàn dặm cự thi, tản ra làm cho người linh hồn sợ hãi uy áp, rõ ràng là bảy con minh vương cấp sát thú. Đó là từng đầu địa hành long một dạng quái vật to lớn. Cái đuôi lại như là bọ cạp một dạng, mọc lên to lớn móc. Đại ca ngươi. Long Trần lại là giật mình, vừa cảm động, ánh mắt có chút đỏ lên. Ngươi muốn những thi thể này, đại ca không lấy ra được, cho huynh đệ đặt mua lễ vật, nhất định phải đầy đủ bài diện. Vừa vặn cái kia tinh vực là ta mục tiêu kế tiếp, dứt khoát trực tiếp sớm động thủ, nhất cử lưỡng tiện. Ô Thiên cười nói. Cảm tình lúc đó Long Trần nói muốn thi thể. Ô Thiên cũng không có làm chuyện, coi là Long Trần cố ý cho hắn một cái hạ bậc thang. Về sau Long Trần uống nhiều quá, Ô Thiên thuận miệng hỏi một câu, những thi thể này đối với hắn có làm được cái gì? Lúc ấy Long Trần đã uống mơ hồ, trực tiếp mơ hồ không rõ nói những thi thể này là hắn tăng cao tu vi căn bản, nói xong hắn thì hôn mê. Ô Thiên nghe xong, thì tinh thần tỉnh táo, trực tiếp triệu tập đại quân, trước không thanh Lý Dương Nhiệt, trực tiếp phát động tinh vực đại chiến. Chờ Long Trần tỉnh lại, hắn cũng mang theo chiến lợi phẩm trở về. Đối với cái này tiện nghi đại ca, Long Trần cảm động muốn khóc, Có vẻ như nhiều năm như vậy, ngoại trừ năm vị đại đế, hắn chưa bao giờ từng sinh ra dạng này tình cảm. Đại ca, thêm lời thừa thải ta liền không nói. Long Trần hít sâu một hơi đạo. Phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng. Long Trần đem những thi thể này thu vào, liên miên mấy trăm vạn dặm núi thay, rơi vào hỗn độn không gian, thì liền hắc thổ, trong lúc nhất thời đều thôn phệ không đến. Phải biết, những thi thể này, toàn bộ đều là tiên vương cấp tồn tại, hạ cấp thi thể, ô thiên căn bản không để vào mắt. Mà cái kia bảy con cổ quái hạt long, Long Trần cũng không có trực tiếp ném vào hắc thổ bên trong, mà chính là đặt ở bên cạnh. Đây là minh giới đặc thù chủng tộc, thực lực phi thường khủng bố, nếu không cũng sẽ không trở thành một mảnh tinh vực bá chủ. Long Trần giữ lấy bọn họ. Cảm giác đến thi thể của bọn nó, sẽ hữu dụng, trước không đi phân giải, nhiều như vậy thi thể, dù cho lấy hỗn độn không gian sức cắn nuốt, cũng cần hơn nửa tháng mới có thể hoàn toàn thôn phệ. Mà lại Long Trần không có ý định lập tức toàn bộ ném vào, hắn muốn một bộ phận để hắc thổ thôn phệ. Trước đó U Vân ám hổ thi thể, để kiến mộc thần thụ lại hoàn thành một lần kết quả, Long Trần lại thu hoạch một gốc trà kiến mộc thần quả. Bây giờ có nhiều như vậy thi thể, nếu như một lần ném vào, nếu như Long Trần không có kịp thời ngắt lấy, kiến mộc thần quả sẽ hư thối rơi trên mặt đất. Phát ra mới hạt giống, Long Trần không cần hạt giống, hắn cần chính là trái cây, cho nên hắn đến một chút xíu tiến hành thôn phệ, nhìn lấy kiến mộc thần thụ kết quả. Huynh đệ gặp Long Trần đem thi thể đều thu vào, ô thiên vỗ vỗ Long Trần bả vai, thở dài nói, không phải ca ca không lưu ngươi, ngươi đến rời đi. Làm sao? Long Trần sững sờ. Ngươi không có phát hiện à? Khí tức của ngươi tại cao thấp chập trùng, lúc này đã có trùng kích cảnh giới tiếp theo năng lực. Nhưng là ngươi bởi vì là người của tiên giới, tại minh giới không cách nào đột phá, nếu như dừng lại lâu, sẽ dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Ngươi nhất định phải trở về tiên giới. Ô Thiên nói, Long Trần lúc này mới phát hiện, tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn đã tiến nhập tứ cực cảnh đại viên mãn, mà lại khí tức chập trùng không chừng, tiến nhập một loại vô cùng kỳ quái trạng thái. Long Trần cảm thụ được khí tức của mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ta có thể trùng kích thần quân cảnh rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3390, trở về tiên giới. Đại ca. Long Trần nhìn lấy Ô Thiên, hắn lại có chút không muốn, hai người vừa mới kết bạn, uống một lần tửu, thì muốn tách ra, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Ô Thiên thật giống như thân đại ca một dạng, đối với hắn quan tâm đầy đủ, Long Trần ngoại trừ mấy vị đại đế, không có người đã cho hắn loại cảm giác này. Ca ca cũng muốn ngươi lưu thêm một mấy ngày này, bất quá thời gian không cho phép, mở cung không quay đầu lại tiễn. Đã lựa chọn con đường này, ta liền muốn cùng cái này làm cho người chán ghét thế giới tranh đấu đến cùng, hoặc là long trời lỡ đất. Hoặc là ta thịt nát xương tan. Ngươi cũng giống vậy, trở lại tiên giới về sau. Cũng muốn liều mạng tăng lên, bởi vì thế giới này sắp biến thiên, cửu thiên thập địa bình thản, duy trì không được bao lâu. Một trận đáng sợ phong bạo muốn đánh tới, thậm chí so ức vạn năm trước cái kia một trận phong bạo, càng thêm đáng sợ, tam giới lục đạo, cửu thiên thập địa, đều sẽ bị tác động đến. Ha ha ha, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn, ngươi phải cố gắng, ta chờ mong thế giới đại loạn thời điểm, người ta huynh đệ liên thủ, phá vỡ cái này thập phương thế giới. Nói càng về sau. Ô Thiên sắc mặt có chút kích động, thể nội lưu động huyết dịch quanh mình rung động, chiến ý bốc lên, dường như hắn chính là vì chiến mà sinh. Bị Ô Thiên cảm nhiễm, Long Trần không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại cùng Ô Thiên một dạng, cảm giác huyết cũng nóng lên, liền trong lòng không muốn, cũng đều bị chiến ý chỗ hòa tan. Oanh, Ô Thiên trường thương nơi tay, lăng không đâm một cái, vô tận thời không toái phiến bay múa, bầu trời bị đánh xuyên. Chỗ đó xuất hiện một cái lối đi. Nhìn lấy cuối thông đạo, Long Trần cảm nhận được tiên giới khí tức, Ô Thiên nhất thương vì hắn mở ra một đầu thông hướng tiên giới thông đạo. Đi thôi, hảo huynh đệ, ta chỗ này khoảng cách tiên giới ngăn cách quá nhiều không gian loạn lưu, lối đi này chỉ có thể duy trì mấy hơi. Ô Thiên nói, Long Trần gật gật đầu, đại ca bảo trọng, chờ ta huynh đệ liên thủ, phá vỡ cái này bất bình thế giới. Long Trần nói xong, một đầu chui vào cái kia không gian thông đạo, tiến vào thông đạo sau một cổ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Long Trần hút vào cuối lối đi. Long Trần vừa ra tới, đã đặt mình vào tiên giới, tiên đạo khí tức lưu chuyển, hắn cứ như vậy được đưa về tiên giới. Bỗng nhiên Long Trần đối với thông đạo kêu to, đại ca, đừng quên giúp ta hướng ngươi đệ muội báo cái bình an. Ông, đúng lúc này, không gian thông đạo đã khép kín, Long Trần cũng không biết Ô Thiên có nghe hay không đến, những ngày này, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt nhất định tại lo lắng cho hắn. Bất quá suy nghĩ một chút, Ô Thiên hẳn là sẽ cho các nàng truyền tin, lo lắng của hắn có chút dư thừa. Long Trần vị trí, chính là một tòa núi cao, chung quanh vô tận điểu thú, ngay tại hướng bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy vội, hiển nhiên bọn họ bị Ô Thiên một kích dọa sợ. Theo điểu thú nhóm bay đi, thiên địa dần dần yên tĩnh, Long Trần ngồi tại trên một khối nham thạch ngẩn người, trở về tiên giới. Hắn ngược lại có chút thất lạc. Hắn không nỡ Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, cũng không nỡ vừa mới kết bạn vị này đối với hắn che chở đầy đủ nghĩa Bạc Vân Thiên đại ca. Hết thảy thật giống như một giấc mộng, một trận không chân thực mộng, có ngọt ngào có đắng chát, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, tại thiên đạo dòng nước lũ bên trong, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng lật không nổi một cái nho nhỏ bọt nước. Mà cho hắn cảm xúc sâu nhất, là Ô Thiên sau cùng cái kia một phen, hình như có chỉ bất quá đến hắn cảnh giới kia, đều có bén nhạy khứu giác, hắn có thể nhìn càng thêm xa. Có lẽ chính là bởi vì thấy được, ngửi được, mới nói ra cái kia phong bạo, mà lại hắn còn dùng đáng sợ hai chữ. Càng nói ra, đến lúc đó tam giới lục đạo, cửu thiên thập địa đều muốn bị tác động đến, hắn lựa chọn một con đường không có lối về, mà Long Trần chính mình sao lại không phải đâu. Tự như Ô Thiên nói, mở cung không quay đầu lại tiễn, đã lựa chọn, nhất định phải kiên định đi xuống. Ô Thiên cũng không có để Long Trần đi theo hắn, mà là chân chính đem hắn làm huynh đệ, hắn tại minh giới cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn không muốn để cho Long Trần đi theo hắn mạo hiểm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đem Long Trần mời chào đến dưới trướng. Minh Thương Nguyệt lo lắng là dư thừa. Ô Thiên đối Long Trần không có bất kỳ cái gì mục đích, vốn là chỉ là muốn trả lại một nhân tình, lại phát hiện hai người tính tình hợp nhau, mới cùng Long Trần làm huynh đệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại Long Trần trên thân vơ vét chỗ tốt gì, có, chỉ là đối Long Trần chiếu cố, hy vọng Long Trần nhanh điểm trưởng thành. Lần này rơi vào Ân Phổ Đạt bẫy rập, may mắn Mặc Niệm gia hỏa này kịp thời xuất hiện, phá hủy thông đạo, để Long Trần rơi nhập minh giới, bây giờ xem ra cũng coi là nhân họa đắc phúc. 13 viên thiên phẩm thiên đạo quả, 99 viên địa phẩm thiên đạo quả đều bị Long Trần hái xuống. Thứ này thế nhưng là chí bảo, tại minh giới giết nhiều như vậy địa phẩm tiên vương, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra thiên phẩm thiên đạo quả. Tăng thêm trước đó xử lý thiên phẩm minh vương, Long Trần hết thảy thu hoạch 13 viên thiên phẩm thiên đạo quả, những này thiên đạo quả, hắn chuẩn bị võ trang long huyết chiến sĩ, còn lại thì để chúng nó treo ở trên cây tốt, thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể trực tiếp đổi tiền. Gặp được Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, các nàng không lại dùng lo lắng Long Trần, có Ô Thiên trong bóng tối chiếu cố, Long Trần cũng không cần lo lắng hai người bọn họ. Hơn nữa còn thu hoạch một thanh siêu cấp kinh khủng chủy thủ, nhiều một trương bảo mệnh ác chủ bài, tu vi bạo đã tăng tới đại viên mãn. A, tu vi của ta. Long Trần tiến vào tiên giới về sau, lúc này mới phát hiện, tu vi của hắn vậy mà giảm xuống một đoạn, vốn là tại minh giới, hắn có một loại sắp đột phá cảm giác. Bây giờ trở lại tiên giới, cảnh giới của hắn vậy mà theo đại viên mãn ngã rơi xuống tầng 12 hậu kỳ, vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ là hai giới pháp thì lại khác, dẫn đến cảnh giới không thống nhất? Long Trần không hiểu rõ, bất quá còn tốt chỉ là hàng một chút điểm. Cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ cần 10 ngày thời gian nửa tháng, hắn liền có thể quay về đỉnh phong. Long Trần tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, hắc thổ thôn phệ đại lượng thi thể, phóng xuất ra lượng lớn sinh mệnh chi khí, kiến mộc thần thụ thứ tư gốc trà trái cây lần nữa thành thục, mà kiến mộc thần thụ cũng bạo đã tăng tới 4 vạn dặm. Chính như Trịnh Văn Long nói, kiến mộc thần thụ mỗi dài cao 1 vạn dặm, liền sẽ kết quả một lần, mỗi một lần kết trái, đều muốn so trước một lần cường lớn rất nhiều, cho nên, càng về sau, nó trái cây thì vượt trân quý. Không chỉ thu hoạch một gốc trà trái cây, mà nhãn Thụy Liên cũng đã toàn bộ tiến vào tam giai, Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn đem những thứ này hạt sen, toàn bộ gieo xuống. Bởi vì Long Trần phát hiện, hỗn độn không gian bên trong thi thể, chỉ dùng 10%, đầy đủ thúc đẩy sinh trưởng bọn họ lần nữa thành thục. Dạng này, Long Trần thì có 600 gốc ma nhãn thụy liên, hẳn là đủ dùng. Kiến mộc thần thụ đã dài đến cao 4 vạn dặm, sinh mệnh khí tức so đi qua tăng lên không biết bao nhiêu lần, Long Trần đoán chừng, liền xem như hắn tiến giai thần quân cảnh, cũng không cần lo lắng sinh mệnh chi lực không đủ. Long Trần đem thần thức theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, nhìn lấy núi cao xa xa, Long Trần có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, một khi tiến giai thần quân, thì thật là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Uy, cái kia cởi trùng tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Có biết hay không cái gì là xấu hổ? Long Trần vừa dọn xong tư thế, chuẩn bị phát tiết một chút tâm tình buồn bực, sau lưng truyền đến khinh thường tiếng giễu cợt.